Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 203. Cuối cùng kết cục, 3, nhân yêu thủ đồ, Hứa Trường Ân thở dài một hơi. Ngươi như vậy, cùng nàng ở bên nhau chỉ biết hại nàng. Thẩm Hàm chết, chỉ là bắt đầu, chỉ cần ngươi vẫn luôn đi theo Thẩm Thiến bên người. Liền sẽ vẫn luôn vì nàng mang đến bất hạnh, bất hạnh. Ở Thẩm Thiến trong lòng ngực, Nhậm Nhất Hách giật mình con ngươi. Kia xanh thẳm cùng kim sắc con ngươi hiện lên một tia kiên quyết. Ta cũng không phải không nói lý người. Ta đã quan sát quá. Ngươi trên người không có nghiệp chướng. Chứng minh ngươi thật sự không có hại hơn người. Lúc này, Hứa Trường Ân đột nhiên tiến lên một bước, rũ mắt nhìn Nhậm Nhất Hách. Ta có thể thả ngươi một con ngựa, ngươi rời đi Thẩm ra đi, về sau không cần tái xuất hiện, chuyên tâm tu luyện, chuyên tâm độ kiếp, ngày nào đó tu thành chính quả. Nếu có thể nắn thành nhân hình, đều có các ngươi nhân duyên tu thành chính quả. Nghe được Hứa Trường Ân nói, Nhậm Nhất Hách sửng sốt hồi lâu. Hắn lúc trước là bị kẻ thù đuổi giết, lúc sau vì dẫn dắt rời đi kẻ thù, hắn cùng chính mình muội muội phân công nhau hành động. Sau lại Nhậm Nhất Hách cùng kẻ thù lưỡng bại câu thương, hắn trọng thương dưới chỉ có thể biến trở về nguyên hình, té xỉu ở ven đường. Không nghĩ tới sẽ bị đi ngang qua Thẩm Thiến cứu trở về đến Thẩm gia. Lúc trước bị Thẩm Thiến gọi là nữ nữ, Nhậm Nhất Hách kỳ thật là cự tuyệt. Ta như vậy soái khí tuấn lãng miêu, như thế nào sẽ là mẫu? Ngươi mắt mù sao? Khi đó Nhậm Nhất Hách không khôi phục tu vi, chỉ có thể đãi ở Thẩm Thiến bên người. Bởi vì trong lòng không thoải mái, hắn không thiếu cho nàng tìm phiền toái. Chính là Thẩm Thiến thật sự tính cách thực hảo, đặc biệt thiện lương ôn nhu, còn thường thường ôm Nhậm Nhất Hách ngủ. Hảo đi, hắn thừa nhận, hắn động tâm mân y sau lại, khôi phục một ít pháp lực, hắn cũng không có rời đi, ngược lại huyễn hóa ra hình người, lấy Nhậm Nhất Hách cái này thân phận tiếp cận Thẩm Thiến. Đương nhiên, hắn hiện tại còn không có chân chính độ kiếp hóa hình. Mỗi một lần hóa thành hình người đều yêu cầu rất nhiều linh lực. Nếu về sau thật sự có thể thành công hóa hình, như vậy chính mình là có thể vĩnh viễn lấy người tư thái làm bạn ở Thẩm Thiến bên người. Tiểu Thiến, lúc này Nhậm Nhất Hách rốt cuộc chậm rãi mở miệng. Hắn thanh âm thế nhưng phá lệ mỹ hoặc dễ nghe. Quả nhiên, yêu cùng người là hoàn toàn bất đồng. Tiểu Thiến, thực xin lỗi, ta không thể tiếp tục bảo hộ ngươi. Ngươi sẽ chờ ta sao? Ân, ta chờ ngươi. Thẩm Thiến một bên khóc lóc, một bên kiên định nhìn Nhậm Nhất Hách. Ta sẽ vẫn luôn chờ ngươi. Đời này đợi không được, kiếp sau tiếp tục chờ. Ngươi nhất định sẽ tìm đến ta, có phải hay không? Nếu cùng nàng ở bên nhau có nguy hiểm, như vậy nàng tình nguyện bọn họ đều ly chính mình mà đi. Tiểu Hàm có thể đi chuyển thế luân hồi, Nhất Hách có thể đi chuyên tâm tu luyện. Giờ khắc này, nàng mất đi bọn họ, nhưng là Thẩm Thiến nói cho chính mình, đây là chuyện tốt, này đối đại gia tới nói đều là chuyện tốt. Hảo, cái này kết cục kịch bản mới là chính xác nhất. Lúc này, một bên Hứa Trường Ân nhịn không được vỗ vỗ tay. Vốn tưởng rằng đêm nay thượng sẽ có một hồi ác chiến, ai biết, yêu là hảo yêu, quỷ là hảo quỷ. Vẫn là lão tổ tông nói rất đúng, trên đời này vẫn là nhiều người tốt a. Nhậm Nhất Hách, trong chốc lát ta đi thời điểm thuận tiện mang ngươi cùng nhau đi. Ta có cái bằng hữu có thể giúp ngươi chữa thương. Hứa Trường Ân nhưng thật ra cái thực nhiệt tâm người, ân bài hảo Nhậm Nhất Hách. Hắn xoay người nhìn thoáng qua Thẩm Hàm quỷ hồn. Thẩm Hàm, ngươi chuẩn bị tốt lên đường sao? Ân, Thẩm Hàm gật gật đầu. Tỷ tỷ vì chính mình hy sinh nhiều như vậy, hiện tại Thẩm Hàm đối nhân gian lại vô tham luyến, đã chết nên đi địa phủ, nơi đó mới là nàng quy túc. Từ đây trên đời này lại vô Thẩm Hàm ni. Thẩm Hàm chậm rãi nhắm hai mắt lại. Không, lúc này một bên Thẩm Thiến lại ôm trong lòng ngực Bạch Miêu chậm rãi đứng dậy, lặng lặng mà nhìn Thẩm Hàm hồn thể. Từ hiện tại giờ khắc này khởi, ta chính là Thẩm Hàm ni, hai chị em một lòng một cái mệnh, tỷ tỷ sẽ thay thế ngươi kia phân, cùng nhau sống sót, đánh thường thêm càng sáu. Hết chương.